Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, người của Tổng kỳ thứ 5 ăn uống no say ở tiệm Chu Báo nhìn quanh tiệm một lượt, sao không thấy Lâm Phu Lang và Đoàn Ca Nhi đâu? Trời lạnh, hai người ở nhà, Ngụy Thanh Sơn đáp. Chu Báo hơi bất mãn, hắn đã lâu không gặp Đoàn Ca Nhi, hồi mùa hè cậu bé chỉ mặc mỗi cái yếm, bé rất thích tay, trời lạnh rồi hắn không được gặp cậu bé mấy. Vậy Tết này ta dẫn hai đứa nhóc nhà ta đến nhà ngươi chúc Tết. Châu Báo không từ bỏ ý định, muốn đến bế Đoàn Ca Nhi. Ngụy Thanh Sơn nhếch mép, nhấp một ngụm trà. Xin lỗi nhé, Tết này chúng ta về quê. Hừ, ta không tin, đợi các ngươi về, ta nhất định sẽ đến. Mọi người ăn uống linh đình trên lầu, đến khi trời gần tối mới giải tán. Ngụy Thanh Sơn đã chuẩn bị về quê từ sớm, huyện thành cách thôn khá xa, về nhà mất cả ngày trời. Họ sẽ nghỉ lại trấn một đêm, hôm sau mới về quê. Trời lạnh, Ngụy Thanh Sơn sợ Lâm Ngư và Đoàn Ca Nhi bị lạnh, đã cho thợ mộc đóng một chiếc xe ngựa từ sớm. Xe bò không kéo được, hắn đặc biệt mua một con ngựa nuôi ở sân sau. Bình thường Ngụy Thanh Sơn cưỡi ngựa đi làm cũng tiện hơn nhiều. Ngụy Thanh Sơn về đến nhà, mọi người đang sưởi ấm trong nhà chính. Đoàn Ca Nhi mặc chiếc áo bông nhỏ màu đỏ, thấy Ngụy Thanh Sơn về liền vui mừng giơ tay. Cha, Ngụy Thanh Sơn hơ ấm người rồi mới bế cậu bé lên. Đến nào, cha bế Đoàn Ca Nhi của chúng ta. Ngụy Thanh Sơn bế Đoàn Ca Nhi lên cao, cậu bé cười khanh khách. Lâm Ngư nhìn Ngụy Thanh Sơn dỗ dành Đoàn Ca Nhi, ánh mắt dịu dàng. Chúng ta định khi nào về quê vậy? 27 tháng chạp đi, nghỉ lại trấn một đêm, 29 tháng chạp sẽ về quê. Được, Thạch Tiểu Liễu nghe nói đã định ngày về quê, rất vui mừng. Nó đã hơn nửa năm không gặp nương và Thạch Tiểu Thụ, Thạch Tiểu Hoa. Hiện tại mỗi tháng nó được 5 lượng bạc, là quản sự của tiệm, quản lý 6-7 người. Giờ nó dùng dình tiền bạc, định tranh thủ mua ít vải vóc mới ở huyện thành mang về quê. Lâm Ngư về quê cũng không có họ hàng gì để thăm hỏi, chỉ đến thăm Hà Đông Đông. Hà Đông Đông đã gửi tin cho cậu, nói là đã sinh rồi. Lần này lại là một ca nhi, một tiểu tử, Lâm Ngư rất mừng cho y. Hà Đông Đông ở quê tuy không giàu sang phú quý, nhưng thạch đầu có nghề, cuộc sống cũng không phải lo lắng gì. Lâm Ngư mua 4 chiếc vòng bạc ở huyện thành, 4 đứa nhỏ, không thể thiên vị đứa nào, mỗi đứa một chiếc. Nửa năm sau, tiệm kiếm được 5-600 lượng bạc, cuộc sống của nhà cậu ngày càng khá giả. 26 tháng chạp, tiễn khách xong, đóng cửa tiệm. Ngụy Thanh Sơn cũng xin nghỉ phép cùng Lâm Ngư đến tiệm. Ngoài Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt, mỗi người được thưởng một lượng bạc và một khoanh thịt, mọi người vui mừng không ngớt lời cảm ơn. Mọi người quấn áo choàng về nhà, trong tiệm còn có một nam nhân trung niên tên Đại Hồ mà Lâm Ngư mua về trước đó. Lâm Ngư bảo hắn ở lại ăn Tết cùng Từ Đại Nương, hai người chuẩn bị ít thức ăn ăn Tết cùng nhau. 27 tháng chạp, ăn cơm xong, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về trấn Trường Bình. Trong xe ngựa có rèm vải bông mỏng. Lâm Ngư ôm Đoàn Ca Nhi ngồi bên trong, không hề thấy lạnh, mỗi người còn cầm thêm một túi chườm nóng. Đoàn Ca Nhi ngồi trong xe vui vẻ nhảy nhót, Ngụy Thanh Sơn mặc áo khoác da thỏ, đội mũ da thỏ. Đây là bộ đồ Lâm Ngư may cho hắn hồi mùa đông năm đó trốn trên núi. Hắn mặc áo khoác, đội mũ, ngồi đánh xe bên ngoài cũng không thấy lạnh. Ngụy Thanh Sơn vén rèm xe nhìn vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi cho vững nhé, chúng ta xuất phát. Đoàn Ca Nhi giơ tay gọi hắn. Cha, Đoàn Ca Nhi ngồi ngoan nhé, chúng ta về quê nào. Ngụy Thanh Sơn buông rèm xe, đánh xe đi. Xe ngựa đi nhanh hơn xe bò, có thể đến trấn nhanh hơn. Gần trưa, Ngụy Thanh Sơn đánh xe đến một nhà dân ven đường nghỉ chân, đưa cho họ 100 văn tiền nhờ nấu nước nóng và cơm trưa. Nhà này có một bà cụ, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ, thấy có xe ngựa dừng trước cửa thì giật mình. Tưởng là ai, nghe nói muốn vào ăn cơm trưa thì vội vàng mời vào nhà. Lâm Ngư thấy có trẻ con bèn bảo Thạch Tiểu Liễu lấy bánh điểm tâm trên xe xuống. Ngụy Thanh Sơn vén rèm xe bế Đoàn Ca Nhi xuống, Lâm Ngư cũng mặc áo choàng màu xanh xuống xe. Cả buổi sáng, túi chườm cũng không còn ấm nữa, lát nữa đi thì nhờ họ thay nước nóng. Hai vợ chồng vội vàng mời mọi người vào nhà, hai đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Thấy có người lạ liền rụt rè nấp vào trong. Thạch Tiểu Liễu mở bánh điểm tâm ra mời chúng. Lại đây ăn bánh đi. hai vợ chồng bận rộn nấu nướng. Trời lạnh, Lâm Ngư bảo họ nấu mì nước là được, ăn vào cũng ấm người. Hai vợ chồng thấy vị phu lang xuống xe mặc áo bông gấm vóc màu xanh, cài châm bạc, khoác áo choàng lông thỏ, dung mạo xinh đẹp, trông như phu lang nhà giàu. Người phụ nữ vội vàng rót nước nóng mời mọi người uống trà. Người ta cho hẳn một xâu tiền, còn có cả bánh trái, mấy bát mì đâu cần nhiều tiền như vậy, đối với nhà nghèo như họ, đúng là như từ trên trời rơi xuống. Trong nhà lạnh lẽo, không có lửa, còn không ấm bằng trong xe ngựa. Ngụy Thanh Sơn sợ Đoàn Ca Nhi lạnh bèn quấn cậu bé trong áo khoác da thỏ. Đoàn Ca Nhi ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngụy Thanh Sơn, nghịch lông thỏ trên áo hắn. Nhà này nghèo khó, trong nhà không nỡ đốt than, hai đứa trẻ còn chưa từng được ăn bánh điểm tâm, mỗi đứa cầm một miếng bánh táo đỏ nhét vào miệng. Bà cụ lớn tuổi có vẻ dè dặt, uống nước, không lâu sau, người phụ nữ bưng mì ra, bên trong còn có cả thịt băm, đây là thịt nhà bà dự định ăn Tết, có khách đến mới cắt ra một ít nấu mì. Hai đứa trẻ mỗi đứa nửa bát, bưng bát lên húp xoàm xoạp. Lâm Ngư và mỗi người ăn một bát, cậu đút cho Đoàn Ca Nhi ăn một ít. Bây giờ Đoàn Ca Nhi không bú sữa dê nữa, Lâm Ngư cho cậu bé ăn mì mềm, cháo hoặc trứng. Đoàn Ca Nhi ngồi trong lòng Lâm Ngư, chu miệng ăn ngon lành, đút một miếng ăn một miếng, ngoan ngoãn vô cùng. Người phụ nữ vẫn mời thêm, trong nồi còn, ăn thêm chút nữa đi, đủ rồi, chúng ta no rồi. Nhà này nghèo khó, Lâm Ngư và mọi người cũng không tiện ăn nhiều, trên xe còn bánh điểm tâm, lát nữa lên xe ăn thêm là được. Đoàn Ca Nhi ăn no, mọi người liền đứng dậy, túi chườm đã được đổ nước nóng vào, cầm rất ấm tay. Lâm Ngư cảm ơn rồi rời đi, ăn cơm xong, mọi người đều thấy ấm người hơn. Ngụy Thanh Sơn đánh xe đi về phía trấn, xe ngựa lắc lư, Đoàn Ca Nhi chơi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Đến trấn thì trời vẫn còn sớm, Ngụy Thanh Sơn tìm một quán trọ, thuê hai phòng thượng hạng. Nếu Thạch Tiểu Liễu không có chỗ ở thì có thể nghỉ lại quán trọ một đêm. Thạch Tiểu Liễu đến trấn liền vội vàng ôm đồ đạc mua được về nhà, mặt mày hớn hở. Lâm Tiểu Mụ, ta về nhà thăm nương đây. Ừ, đi đường cẩn thận nhé. Thạch Tiểu Liễu ôm ba tấm vải đẹp, xách theo bánh trái, gà quay, vịt quay. Bước nhanh về nhà, giờ nó có tiền rồi, mua đồ cũng hào phóng hơn. Bản thân nó cũng không ngờ, một đứa ăn mày như nó cũng có thể sống những ngày tháng tốt đẹp như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Tiểu Liễu ôm đồ đạc chạy về nhà, còn chưa đến cửa đã gọi. Nương, Thạch Tiểu Thụ và Thạch Tiểu Hoa đang chơi ở đầu ngõ, thấy một ca nhi mặc quần áo mới đi tới, không dám nhận ra, đến gần mới thấy là Thạch Tiểu Liễu, hai đứa vội vàng chạy đến xách đồ. Ca, ừ, Thạch Tiểu Liễu xoa đầu hai đứa rồi chạy vào sân. Nương, Ngô nương tử đang nấu cơm trong nhà. Nghe thấy tiếng giống Thạch Tiểu Liễu liền vội vàng chạy ra xem, sợ mình nghe nhầm. Thị đoán chừng mấy hôm nay Thạch Tiểu Liễu sẽ về, năm nay nhà thị khá giả, tiền của tiệm bánh bao đợi Lâm Ngư về rồi đưa cho cậu, thị còn được chia một phần, những năm 60 lượng bạc đấy. Năm nay thị đặc biệt may một chiếc chăn bông mới, để dành cho Thạch Tiểu Liễu về đắp, mấy hôm trước trời nắng thị còn mang ra phơi. Ngô nương tử vừa ra cửa đã thấy Thạch Tiểu Liễu chạy đến. Thạch Tiểu Liễu nhào vào lòng thị. Nương, ừ, về rồi đấy à? Ngô nương tử vui mừng đến đỏ hoe mắt. Để nương xem nào, để nương xem nào. Ngô nương tử nhìn Thạch Tiểu Liễu, thấy nó mặc áo bông mới tinh, đã lớn hơn, khuôn mặt cũng hồng hào. Thị lau nước mắt, nhớ lại năm đó mới nhặt được Thạch Tiểu Liễu về nhà. Cậu bé nhỏ xíu, gầy gò như khỉ con, người lem luốc. Thật tốt, mới đó mà đã lớn thế này rồi. Còn có thể tự nuôi sống bản thân nữa. Thạch Tiểu Thụ đã mở giấy gói ra. Nương, ca mua vịt quay này. Còn có gà quay nữa. Hai đứa trẻ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ngô nương tử vội vàng kéo Thạch Tiểu Liễu vào nhà. Còn về nhà sao còn mua những thứ này. Nhà mình giờ khá giả rồi. Không thiếu gì cả. Thạch Tiểu Liễu vui vẻ nói với Ngô nương tử. Nương, nương không biết đâu. Lâm Tiểu Mụ cho con quản lý tiệm. Tiệm hai tầng lận đấy. Mỗi tháng con được 5 lượng bạc, còn thưởng Tết 10 lượng nữa. À, nhiều vậy sao? Ngô nương tử rất kinh ngạc, sau đó lại vui mừng cho Thạch Tiểu Liễu. Tiểu Liễu nhà ta giỏi quá, được Ngô nương tử khen, Thạch Tiểu Liễu rất vui mừng. Ngô nương tử hỏi sao chỉ có mình con về, Ngụy lão bản và Lâm phu lang đâu? Họ nghỉ lại quán trọ, ngày mai mới về quê. Lâm Tiểu Mụ nói sẽ đến tiệm xem sao. Đứa nhỏ nói, sao không mời người ta đến nhà mình ăn cơm? Thạch Tiểu Liễu cười ngượng nghịu. Con quên mất, Ngô Nương Tử nghĩ Lâm Ngư và mọi người đến tiệm. Hà Đại Trụ ở tiệm thịt là bằng hữu của Ngụy Lão Bản, chắc là ăn ở đó rồi. Lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đến tìm Lâm Tiểu Mụ và mọi người. Vâng ạ, Thạch Tiểu Liễu về nhà, Ngô Nương Tử rất vui mừng. Buổi tối hâm nóng nửa con gà quay, lại xào thêm trứng, bốn người quây quần bên bàn ăn cơm. Ngô Nương Tử thật lòng mừng cho Thạch Tiểu Liễu, lần này về nhà mang theo rất nhiều đồ. Thạch Tiểu Liễu là ca nhi, sau này dù không dựa dẫm vào nam nhân, cuộc sống cũng sẽ tốt đẹp. Lâm Ngư và mọi người ở quán trọ uống trà nóng cho ấm người, nghỉ ngơi một lát rồi mang bánh điểm tâm đến tiệm. Ngụy Thanh Sơn ôm đoàn ca nhi trong lòng, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé ra ngoài. Giờ này tiệm bánh bao chắc đã đóng cửa rồi, tiệm thịt chắc vẫn chưa đóng, sắp Tết rồi, đang là lúc tiệm thịt đông khách. Mấy người đến trước cửa tiệm, Hà Đại Trụ đang bận rộn chặt thịt, vừa ngẩng lên đã thấy Ngụy Thanh Sơn và mọi người, hắn ồ lên một tiếng. Thanh Sơn về rồi à, hắn gọi vào trong. Nương tử, Thanh Sơn và mọi người về rồi. Hà Đại Trụ cười nói, bên ngoài lạnh, mau vào nhà sưởi ấm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Sơn và mọi người đi vào cửa sau. Hà Đại Tẩu vừa nghe thấy tiếng Hà Đại Trụ, vội vàng ra cửa sau mở cửa, thấy Ngụy Thanh Sơn và mọi người liền ra đón. Về rồi à, ta đoán mấy hôm nay các ngươi sẽ về. Vào đến nhà, Ngụy Thanh Sơn bế đoàn ca nhi ra khỏi lòng. Trong nhà đốt than, không lạnh, hai đứa nhỏ cũng đang sưởi ấm trong nhà chính. Thấy Lâm Ngư và mọi người đến, chúng vui vẻ gọi. Ngụy Thúc, Lâm Tiểu Mụ, Hà Đại Tẩu rót nước nóng, lấy đậu phộng, hạt dưa. Ra mời mọi người, Lâm Ngư cười nói, Đại Tẩu, đừng bận tâm, đều là người nhà cả. Toàn là đồ không đáng tiền, ăn đi, ăn đi. Hà Đại Trụ làm xong việc ở phía trước, đóng cửa tiệm rồi vào nhà, hắn cười sảng khoái. Ta đoán mấy hôm nay các ngươi sẽ về, rượu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hà Đại Tẩu cũng ngồi xuống bên cạnh, sao không thấy xe la đâu, các ngươi về bằng gì vậy? Đánh xe ngựa về, đang buộc ở quán trọ, sao không đến đây ở, trong nhà còn phòng trống mà, tốn tiền làm gì? Hà Đại Tẩu trách móc, Lâm Ngư không thấy Thuận Tử liền hỏi. Sao không thấy Thuận Tử ca đâu? Thuận Tử về nhà rồi, Liên ca nhi sắp sinh, hắn về từ sớm rồi. Lâm Ngư và mọi người về, Hà Đại Tẩu rất vui mừng. Tiệm thịt này từ khi họ tiếp quản, mỗi ngày kiếm được một lượng bạc, trừ chi phí thuê mặt bằng, nguyên liệu. Một năm cũng kiếm được hơn 200 lượng. Họ sống ở trấn, chi tiêu không nhiều, lương thực đều mang từ nhà đến. Thỉnh thoảng thị và Hà Đại Trụ về quê lại mang theo trái cây, kẹo mạch nha. Cho nhà nhị đệ, cả nhà sống rất hòa thuận. Hà Đại Tẩu ngồi một lát rồi đi làm việc. Trời cũng không còn sớm nữa, ta đi nấu cơm đây. Hà Đại Tẩu vui vẻ đi nấu nướng, thịt trong nhà có sẵn, cứ ra tiệm lấy là được. Nhà thị giờ có thể sống những ngày tháng tốt đẹp như vậy, tất cả là nhờ Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư. Lâm Ngư bế đoàn ca nhi ngồi trên đùi, đoàn ca nhi đạp chân muốn xuống, Lâm Ngư liền đỡ cậu bé đứng một lát. Bây giờ đoàn ca nhi đã có thể vịn vào đồ vật đi được vài bước, đợi sang xuân ấm áp hơn, mặc quần áo mỏng nhẹ, chắc cậu bé có thể tự đi mà không cần người đỡ. Hai đứa con của Hà Đại Trụ vây quanh đoàn ca nhi chơi. Lâm Ngư bảo Triệu Nguyệt Nguyệt mở bánh điểm tâm mang về cho hai đứa nhỏ ăn, toàn là bánh điểm tâm mới lạ ở huyện thành, tinh xảo hơn bánh ở trấn nhiều. Hai đứa trẻ mỗi đứa cầm một cái ăn, cha, bánh này ngon quá, còn ngon hơn cả trái cây nữa. Dùng tay đỡ lấy mà ăn, đừng làm rơi xuống đất. Nhìn là biết bánh này không rẻ, nhà hắn bây giờ khá giả hơn, cũng thường xuyên mua kẹo mạch nha, trái cây. Cho con, nhưng bánh điểm tâm đắt đỏ như vậy, cả năm cũng không nỡ mua một hai lần. Người nhà quê tiết kiệm quen rồi, chỉ cần ăn no mặc ấm là được. Cuộc sống của nhà hắn bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Trong nhà hơi nóng, Lâm Ngư cởi áo choàng của đoàn ca nhi ra. Cả nhà vui vẻ, đoàn ca nhi hưng phấn nhảy hai cái, Lâm Ngư bị cậu bé chọc cười. Sao lại vui thế? Hà Đại Tẩu bưng thêm than đến, thêm chút than cho ấm. Cách chương.